audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đạo Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 71. Khi hai người họ cáo từ đi ra ngoài, lại thấy người nọ ở cửa hông. Hắn ta hình như vô cùng không vừa ý, đang tranh chấp với Lưu Hòa cái gì đó. Trừng mắt nhìn, Lưu Hòa trực tiếp điểm huyệt hắn. Thấy bọn họ đi qua nhìn, Lưu Hòa cười nói. Hắn sinh bệnh khó chịu, cả ngày đều nói mình sắp chết. Ta điểm huyệt hắn, để hắn khỏi nghĩ miên man. Thế này lại giấu đầu hở đuôi. Doãn Thiếu Đường và Thẩm Tam trao đổi ánh mắt. Hai người cười cười, hội họp cùng Thẩm Tinh Tinh. Thẩm Tinh Tinh tìm hiểu tin tức từ chỗ Nhạc Phong Nhi, hưng phấn quá mức không thủ lại được. Doãn Thiếu Đường đùa cô. Sao mà vui vẻ vậy? Nhạc Phong Nhi nói cho ngươi bí mật gì sao? Hắn thật đúng là hiểu cô ta. Thẩm Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn, cô vẫn còn giận Doãn Thiếu Đường. Tên ăn chơi này rõ ràng là quen biết Tam Ca, hơn nữa còn là bạn tốt, nhưng thấy mình lại giả bộ không biết, lại còn khắp nơi đối nghịch với cô. Không nói cho ngươi biết đấy. Bọn họ đi rồi, mấy người Tô Mạt ngồi trong phòng nói chuyện. Lan Như làm điểm tâm, nấu trà hoa quế cho cô. Lưu Hòa tiến vào bẩm báo. Tiểu thư, mọi chuyện đều theo kế hoạch. Tô Mạt cười. Tốt, chúng ta ngồi chờ xem diễn trò thôi. Bọn họ không thể cứ ngồi chờ bị đánh. Nếu tìm không được hang ổ của Bạch Y Nhân, vậy thì dẫn bọn họ đến. Đêm đó, kẻ địch phái không ít người đến tập kích bọn họ, để lại không ít thi thể. Tuy rằng không có người nào còn sống, nhưng mà bọn họ lại có thể làm ra ngoại lệ khác. Dù sao mọi chuyện đều có thể xuất hiện ngoại lệ. Hơn nữa bọn họ bên này cũng đều là cao thủ, dùng độc giải độc, cũng dựa vào ngẫu nhiên đúng lúc cứu một người, cho dùng một phần thuốc nhỏ, cơ duyên xảo hợp liền cứu sống được. Người một lần chết luôn thì thôi, nhưng nếu không chết hẳn, trải qua thống khổ, sau đó sống lại, mặc kệ là có cán chuôi lớn nằm trong tay người khác, cũng không có dũng khí để chết đi. Nếu không cũng không có những phạm nhân bị lưu đày vài ngàn dặm, trải qua cuộc sống không phải là người, heo chó cũng không bằng, lại vẫn có thể vùng vẫy sống sót. Muốn chết cũng cần có dũng khí rất lớn. Đêm khuya, trong phòng của Tô Mạt vẫn để một ngọn đèn dầu. Mấy người họ ở dưới ánh nến nhỏ giọng nói chuyện. Hoàng Phủ Cận gõ nhẹ phía đông bắc, mặt bàn, nhắc nhở bọn họ có người trốn ở đó. Tô Mạt nhìn thoáng qua, thấp giọng. Khoảng cách này, hắn cũng không nghe được chúng ta nói chuyện. Trốn ở đó làm cái gì? Bỗng dưng chân mày Hoàng Phủ Cận nhíu lại, phi thân ra ngoài. Lúc này trong phòng vang lên tiếng hô, giống như muốn cảnh báo gì đó, lại bị người chặn lại. Mà Hoàng Phủ Cần cũng đi vào phòng, dùng một cành cây nhấc một con rắn màu đen đã bị hắn đánh choáng, ném lên bàn. Lan Như kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng rắn để nghe trộm chúng ta nói chuyện sao? Tô Mạt vừa nhìn thấy con rắn này, liền nhận ra đó là rắn của Thiên Diện Yêu Giả, đã tấn công cô trước đó. Lập tức, cô có một chú ý vô cùng tốt, bảo mọi người tiến gần đến. Cô khoa chân múa tay một hồi, chuẩn bị một chút. Lưu Hòa có phần nghi ngờ. Tiểu thư, thật sự có được không? Tô Mạt cười. Được chứ, tạm thời thử một lần. Dù sao hiện giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn. May mắn những Bạch Y Nhân đó chỉ tiến hành tẩy não những đệ tử. Bị bắt liền muốn tự sát, nhưng không tẩy não được lũ rắn, khiến chúng nó bị bắt cũng không tự sát. Những người của cô không có ai có thể điều khiển rắn giống như Bạch Y Nhân. Lùi để tiến, tiếp theo cô chỉ có thể dùng dược, hơn nữa hiệu quả thấp nhất. Cô bảo Lan Như lấy hòm thuốc ra, đem 5-6 loại thuốc bột chế vào với nhau, sau đó đổ vào mồm con rắn kia. Không lâu sau, con rắn đó liền tỉnh dậy, nhìn thấy còn có chút mơ hồ, giống như say rượu. Nó cùa cùa đầu, nhìn đông nhìn tây. Phút chốc lại ngã xuống đất. Tô Mạt lại bảo Lan Như bón dược tiếp cho nó. Nó lại nhanh chóng tỉnh lại, lập tức nhảy lên, sinh lòng hoạt hổ, ai cũng không tấn công, xoay người trườn ra ngoài. Tô Mạt lập tức lấy mấy hộp son tới. Đây là loại dược hổ tú hồng, dựa trên yêu cầu của cô mà nghiên cứu chế tạo. Bọn họ phân nhau bôi dưới mũi, lập tức ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Không nói rõ được là mùi hương gì, không phải là dễ chịu, nhưng vẫn có thể chịu được. Sau khi dùng, bọn họ liền phát hiện mùi hương đậm nhất là đoạn đường con rắn kia truyền qua. Cách khoảng 2 bước thì mùi hương gần như không còn nữa. Tô Mạt cười. Đây là thiên nhật túy, có thể nhiều tháng không tan. Dù là nước lửa hay đất đều không thể làm nó biến mất. Hiện giờ chỉ cần đi theo mùi hương này thì có thể tìm được người kia. Hoàng Phù Cần nhìn thoáng qua. Quan trọng là việc theo dõi này sẽ do ai làm? Mấy người bọn họ đều bị kẻ địch theo dõi, tránh đi một người sẽ khiến kẻ địch hoài nghi. Biện pháp tốt nhất vẫn là A Lý. Nhưng mà hiện giờ A Lý cũng đang có nhiệm vụ quan trọng, tạm thời không thể tách ra được. Nếu là người khác, võ công không đủ cao, chỉ sợ cũng sẽ bị kẻ địch phát hiện. Ngược lại đến lúc đó càng thêm phiền toái. Hoàng Phù Cần đề nghị. Mạt Nhi, không bằng như thế này, nếu bọn họ dùng thuật dịch dung, chúng ta cũng có thể. Tô Mạt lập tức hiểu rõ, ý của Hoàng Phù Cần là tìm thuộc hạ của hắn tới dịch dung thành một trong 5 người bọn họ. Sau đó người kia sẽ nhận nhiệm vụ này. Nghe qua thì thấy cũng hợp lý. Hôm sau, trời còn chưa sáng thì có quan sai tới cửa. Bang bang gõ cửa. Lưu Hỏa ra mở cửa, những quan sai này như sói như hổ xông vào bên trong, ồn ào nói nơi này có loạn thần tặc tử. Sắc mặt Lưu Hỏa trầm xuống, ngăn sai dịch cầm đầu lại. Vị đại ca này, có một số việc không thể nói lung tung, có một số chỗ không thể tùy tiện xông vào, đây chính là nhà của Thẩm gia. Trên đuổi Duy Nam lần này, Hoàng Phù Cẩn phân phó phải khiêm tốn, cho nên bọn họ chưa bao giờ để lộ thân phận. Quan sai kia hử lạnh. Thẩm gia thì sao? Chỉ cần là phạm pháp, làm loạn kỷ cương, cho dù là thẩm gia cũng phải tra. Lưu Hỏa yêu cầu xem xét giấy khám. Quan sai kia đắc ý nhíu mày. Mở mắt mà nhìn cho rõ đi. Hắn ta đem một tờ giấy ra, cùa cùa trước mặt Lưu Hỏa. Lưu Hỏa vẫn đứng chắn hắn lại. Ta muốn nhìn kỹ, ai biết tờ giấy này có phải là mua từ chỗ nào tới hay không? Có ấn tín của tri phủ đại nhân hay không? Đầu năm nay, quan sai vì để cho thể chạy đến nhà dân, thuận tiện vơ vét tài sản, nào phí chân chạy, phí mở khóa, đúng là vắt hết óc để suy nghĩ. Quan sai kia hình như bị Lưu Hỏa nói trúng, lập tức thẹn quá hóa giận, liền muốn cho người bắt Lưu Hỏa lại. Lan Như lập tức bẩm báo cho Hoàng Phù Cần và Tô Mạt đang ở trong phòng, hai người nghi hoặc. Chúng ta còn chưa đến tìm Chu Chi Phủ, sao ông ta lại tự phái người đến rồi? Khí thế hùng hăng, nói muốn bắt loạn thần tặc tử. Chẳng qua là Lưu Hỏa thăm dò hắn, hình như là tiện hành động sau lưng tri phủ. Lan Như đem suy đoán của mình nói ra, Hoàng Phù Cần với tay. Đi đuổi bọn họ đi, trở về để xem nói sao với tri phủ. Tô Mạt vội vàng lôi kéo hắn. Để đám quan sai kia vào, xem bọn họ vì sao lại tới đây. Nếu như là hùng hổ tới như vậy, chắc chắn là có nguyên do. Ít nhất là do bọn hắn cho rằng mình nắm được đằng chui. Không lâu sau, Lưu Hỏa gần như lôi lên quan sai kia vào, những người khác bị ngăn lại ở trước viện. Lưu Hỏa ném hắn xuống đất. Nói đi, rốt cuộc là vì sao lại tới đây, lấy chứng cớ ra. Quan sai kia còn muốn mạnh miệng, bĩu môi, còn muốn kênh kiệu, lại bị Lưu Hỏa một cước đá ngã. Ở trong này, ngươi có chỗ đứng sao? Quỳ xuống. Tên quan sai kia nhanh chóng đánh không lại, cũng không làm gì được đành phải quỳ xuống. Còn muốn kêu căng, nhưng cảm giác được vài ánh mắt uy nghiêm phía trước, trực tiếp khiến hắn suy sụp, hắn vội vàng cúi đầu. Có người báo, các ngươi ở đây chớ chấp người lai lịch không rõ. Tri phủ đại nhân yêu cầu chúng ta kiểm tra thực hư giấy tờ tùy thân phận. Lưu Hỏa đá hắn một cước. Kiểm tra giấy tờ thân phận, hay là lấy tiền giấy? Là đơn thuần kiểm tra thôi sao? Kiểm tra giấy chỉ là tới hỏi một chút, người bị hỏi cũng không có gì phải lo lắng cả. nhưng lệnh bắt lại khác. Đó chính là muốn bắt người. Người bị bắt khẳng định muốn hối lộ hoặc bị đám xài nhà vờ vét tài sản. Một lần cũng đủ khiến hộ gia đình nhỏ táng ra bại sản. Nhìn bộ dạng vênh váo hốc hánh của hắn, chỉ sợ là người chuyên làm việc này rồi. Tên xài nhà kia cũng không ngờ lại có người hung hãn như vậy. Sớm biết thế đã không đến đây. Chỉ là người báo tin, thề son sắt, nói khẳng định sẽ có lợi. Hơn nữa bọn hắn không dám để lộ ra, tất nhiên sẽ là cho bạc để xong chuyện. Huống hồ người báo tin cho hắn cũng cho một thỏi bạc. Tổ Mạt và Hoàng Phù Cẩn đưa mắt nhìn nhau, chắc chắn là hướng đến vị bằng hữu của Lưu Hỏa mà tới. Nếu trong lòng các người không làm gì, vậy sao lại ỷ thế bắt nạt người như vậy? Nên nhanh chóng đưa giấy tờ thân phận ra đây cho ta xem. Tên xài nhà kia vẫn còn mạnh miệng. Lưu Hỏa cười lạnh, chỉ sợ là hù chết ngươi thôi. Giấy tờ thân phận tất nhiên là có, thật hay giả đều đã chuẩn bị, chỉ là không thể làm thay đổi kế hoạch ban đầu. Hiện giờ hai bút cùng vẽ, xem như là có hai đảm bảo. Mặc kệ là kẻ địch có mắc câu hay không, đều nhất định sẽ có kết quả. Chẳng qua là xài nhà tới nhanh như vậy, có phải là muốn nói kẻ địch đã để ý tới rồi hay không? Vô cùng có khả năng là đang âm thầm quan sát. Tổ Mạt nhanh chóng quyết định, đem giấy tờ thân phận của chúng ta ra cho vị xài nhà này xem đi. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Vân. Lưu Vân hiểu ý, lấy giấy tờ giả bọn họ đã chuẩn bị trước ra. Cái gọi là giấy tờ giả chỉ là không đúng số mà thôi, đó cũng là thật. Xài nhà kia vội vàng, để cho huynh đệ của chúng ta kiểm tra một chút. Bản sai có dẫn theo người chuyên môn kiểm tra tới. Thấy mấy người Tô Mạt chịu thua, hắn ta lập tức dưng dưng tự đắc. Tô Mạt khoát tay bảo Lưu Hỏa cho bọn họ vào. Không lâu sau, 7-8 sai nha nối đuôi nhau đi vào, một đám như sói như hổ. Hai mắt Hoàng Phù Cần sáng như đuốc, lập tức phát hiện trong đó có một người bất thường. Người đó giống như giang hồ, bản tính khí chất không giống người bình thường, mà sai nha tất nhiên là không giống. Cho dù là người giang hồ không biết võ công cũng sẽ có sự khác biệt. Người bình thường có thể không để ý, nhưng Hoàng Phù Cần nội ngoại kiêm tu tất nhiên không giống bình thường. Hai mắt hắn đảo qua có thể nhìn ra người đó cố ý che giấu võ công. Không chỉ như vậy lại còn cố ý hạ thấp tầm mắt. Nhưng mà không thể không giống những sai nha ương ngạnh khác, cho nên cũng phải giả bộ dương dương tự đắc. Tuy là hắn làm vô cùng tốt, người bình thường không nhìn ra sơ hở gì, nhưng trong ánh mắt của Hoàng Phù Cần sơ hở nào cũng rất rõ ràng. Tiếp đó hắn uống trà, dùng truyền âm mật nói cho Tô Mạt. Tô Mạt cũng đang nhìn. Công lực của cô còn yếu, tuy rằng lý luận nhiều nhưng chưa trải qua, cho nên hoài nghi ba người trong đó, nhưng không xác định được là người nào. Hoàng Phù Cần vừa nói xong, cô liền tập trung nhìn người kia, sau đó bất động thanh sắc quan sát bọn họ. Lưu Vân lấy giấy tờ ra, lại mời bằng hữu kia ra. Tên sai nha kia bảo ba người tiến lên kiểm tra. Tổ Mạt có thể nhìn thấy ba người đều vội vàng mở ra. Hai người ánh mắt tham lam, một người nhìn rất nhanh. Nhìn đến bên dưới, hai người kia đều vô cùng thất vọng. Trong đó một người lại có vẻ đăm chiêu, chính là người Hoàng Phù Cần chỉ. Tổ Mạt lén ra hiệu cho Lưu Vân. Lưu Vân hiểu ý, nói với tên đứng đầu. Vị gia nha này, ngươi cũng nhìn rồi, không có vấn đề gì chứ? Gia nha kia nhìn thoáng qua người mà bọn họ đang nghi ngờ, cao giọng. Không phải là còn hai người nữa sao? Sao không thấy ra đây? Lưu Vân trả lời. Một cô nương bị thương ở mặt, không thích hợp ra gặp người khác. Còn một người là bằng hữu bị ho lao, sợ lây cho người khác, cũng không thích hợp ra ngoài. Hắn vừa nói xong, tên sai nha kia nhìn người bị bọn họ nghi ngờ động chân mày, sai nha quát. Đừng hòng lừa được chúng ta, người kia không phải là bị bệnh gan sao? Sao lại thành bị ho lao rồi? Hắn ta giống như nắm được đằng chuôi, lập tức cắn chặt không buông. Nhanh chóng đưa hắn ta ra đây, nhìn thử xem có phải là thổ phỉ trên công văn hay không. Nói không chừng chính là cái gì vu đấy. Triều đình truyền công văn xuống đuổi bắt Vu Hận Sinh. Khắp nơi đều có, nhưng không ai cung cấp được bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Đúng, mau đưa hắn ra cho chúng ta nhìn xem. Không phải thì thôi, nếu như có vấn đề gì, các ngươi sẽ không gánh nổi đâu. Thuộc hạ của tên sai nhà kia cũng thét lên. Một đám người hai mắt sáng lên, dựa theo kinh nghiệm, khẳng định là bắt được cá lớn. Nếu những người này không chịu để cho người kia xuất hiện, liền khẳng định là có điều muốn che giấu. Muốn trần lại thì phải đổ bạc bịt miệng bọn họ. Nếu không đưa ra, vậy bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội kiểm tra một chút. Tóm lại, lúc thì nói là bệnh gan, lúc thì nói là bệnh ho lao, khẳng định là giả. Hôm nay nhất định chúng ta sẽ phát tài. Tổ Mạt liếc mắt ra hiệu cho Lưu Vân và Lao Hỏa. Hai người hiểu ý, Lưu Hỏa đến tiểu viện đưa người nọ ra. Một lát sau, nghe được tiếng bước chân tới gần. Lúc này Hoàng Phù Cần đứng lên, nói với Tổ Mạt. Mạt nhi, để bọn họ xử lý đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc. Nói xong vươn tay ra trước mặt Tô Mạt. Tô Mạt đặt tay vào tay hắn. Hai người định đi ra ngoài. Lúc này Lưu Hỏa cùng người nọ đi vào, quần áo vải bông bình thường, mặt vàng như nến, đang cúi đầu suy nghĩ. Người kia vẫn luôn để ý tới, dù là che giấu khá tốt, dù mạo có thể dịch dung, nhưng ánh mắt không có cách nào thay đổi được. Người của mình chỉ cần trao đổi ánh mắt là sẽ hiểu ý, người này thì không phải. Hắn thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy yết hầu bị siết chặt, cả người run lên, không thể động đậy, giống như là bị bóng đè. Hắn lập tức nhận ra mình đã bị khống chế, định cắn độc dược ở dưới răng, lại phát hiện đầu lưỡi cũng không thể cử động. Lưu Vân lập tức tiến lên hoàn toàn khống chế được hắn, sau đó tìm được độc dược trong miệng hắn. Mấy tên sai nhà kia ngẩn người ra, không hiểu tình hình lúc này, vừa định quát lớn. Lúc này bên ngoài có người xông tới, nhưng lại là tùy tùng thân tiến của tri phủ đại nhân. Tùy tùng kia lập tức tiến lên hành lễ với Hoàng Phù Cần và Tô Mạt. Hoàng Phù Cần hơi gật đầu để cho bọn họ xử lý. Hắn và Tô Mạt lại đi ra ngoài. Sao lại như thế này? Tên sai nhà kia vẫn mơ hồ, tùy tùng thân tín kia tát hắn một cái. Ngươi cứ chờ ăn đòn đi, để xem lão gia sẽ xử lý ngươi thế nào. Dám tùy tiện đắc tội khách với lão gia. Tùy tùng thân tín của tri phủ lão gia tới, mọi chuyện liền trở thành đơn giản. Bọn họ nhận sai lại giải thích. Lưu Vân phất tay bảo bọn họ nhanh chóng rời đi. Hoàng Phù Cần và Tô Mạt sóng vai tản bộ trong ngõ nhỏ, nhìn những sai nha hoang mang rối rít chạy đi. Hắn nói, Mạt nhi, nàng nói xem, chẳng lẽ bọn họ chỉ đến có một người thôi sao? Tô Mạt cười. Cần ca ca, tới hai người càng tốt, một người bị chúng ta bắt sống, một người quay về báo tin. Vốn bọn họ muốn thả tin tức ra, trong tay có một nhân chứng còn sống, bọn hắn sẽ không chắc chắn, cho nên phái người tới dò xét. Sau khi điều tra thử, tuy rằng người kia là giả, nhưng người bị bắt hôm nay chính là người thật sự còn sống. Hoàng Phù Cần nhìn cô cười nhẹ nhàng, trong lòng ấm áp vô cùng, cầm tay cô. Mạt nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện. Đang nói, có người hầu đi nhanh về phía họ, thỉnh an rồi chuyển thiếp mời. Hoàng Phủ thiếu gia, Tô tiểu thư, Tam công tử chuẩn bị khởi hành về nhà rồi. Nói là hai vị sẽ đi cùng chúng tôi, đặc biệt tới mời. Hai người liếc nhìn nhau, đáp lại, Tô Mạt thường choán ít vạc vụn, sau đó quay về, sai người chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Lưu Vân hỏi, tiểu thư, chúng ta đi cùng thẩm gia, vậy nhân chứng sống kia làm sao bây giờ? Nếu thẩm gia và Doãn Thiếu Đường có nghi ngờ, vậy thì sẽ phiền phức. Dù bọn họ không nghi ngờ, nhưng mang theo một người toàn thân là độc, chỉ sợ cũng sẽ khó khăn. Tô Mạt cười, không sợ, chính là muốn để cho bọn họ đoán. Mặc kệ là bọn họ có nghi ngờ hay không, dù sao cũng sẽ không rườm rà. Thứ nhất, Doãn Thiếu Đường xuất hiện quá kỳ quặc. Thứ hai, Thẩm Tam quá nhiệt tình. Thứ ba, dựa vào việc Bạch Y Nhân lợi dụng thẩm gia để vào kinh thành. Trừ khi là tự cô chứng minh bọn họ là vô tội, bị người lợi dụng, nếu không sẽ không tin rằng thẩm gia trong sạch. Đồ tùy thân của bọn họ không nhiều, ngoài quần áo cũng chỉ là hộp đựng thuốc. Dù sao thì mang theo tiền, đồ dùng hàng ngày đều có thể đến nơi rồi mua. Cho nên so sánh với Thẩm Tinh Tinh cố tình làm, quả thật là giống như không mang theo cái gì cả. Một mình Thẩm Tinh Tinh cũng cần đến tận hai chiếc xe ngựa to. cậu ta lại còn ghét bỏ vì không đủ chỗ để. Cho người tìm nha môn tới quấy rối mấy người Tô Mạt, vậy mà lại không có động tĩnh gì. Cậu ta cảm thấy vô cùng uất ức, chỉ là tể để thổ lộ ra, dù sao mình là người đứng đằng sau, nếu để bọn họ biết, dù không làm gì cô ta nhưng cũng là chuyện mất mặt. Cậu ta thịnh tình mời Nhạc Phong Nhi ngồi cùng xe, có các loại thuốc tốt. Nhạc Phong Nhi đã khôi phục, hơn nữa Hoàng Phủ Cẩn đảm bảo sẽ không để cho cô ta không nơi nương tựa. Tâm tình cô ta liền dễ chịu hơn, khí sắc cũng tốt hơn, cùng Thẩm Tinh Tinh vừa nói vừa cười, cũng không còn cúi đầu gạt lệ nữa. Còn cái người kia, thật sự so với người chết cũng không khác là mấy, bởi vì Tô Mạt không dám bỏ đi thuốc mê của hắn. Ai biết ngoài độc dược trong răng thì còn cái khác hay không? Người ôm ấp suy nghĩ phải chết như thế, khẳng định là sẽ có nhiều cách. Cho nên Tô Mạt không thể để cho hắn chết, không nhả ra bí mật cũng không sao, chỉ cần hắn sống là được rồi. Cô thì trầm cho hắn, lấy thủ pháp của Thiên Thủ Quan Âm, đem mười mấy cây châm cứng cắm vào huyệt đạo của hắn. Sau đó lại cho hắn dùng thuốc, khiến cho hắn muốn nuốt nước miếng cũng không được. Như vậy đảm bảo muốn chết cũng không được, chính là chân chính trở thành hoạt tử nhân rồi. Cô muốn hắn còn sống, sau đó để đồng bọn của hắn biết thì càng tốt. Ngày hôm đó, bọn họ dừng chân ở một dịch trạm. Bởi vì khoảng cách hai đầu trấn quá xa, nơi này lại có chút hoang vắng, lẻ loi, chỉ có một dịch trạm. Trời đã tối, dù có đi tiếp cũng không được chỗ đông người hơn, cho nên Thẩm Tam và Ngụy An Lương thương lượng ở chỗ này tìm chỗ nghỉ. Tuy rằng bọn họ không lấy công văn của quan phủ, nhưng giao tình cũng không ít, lại thêm có nhiều thêm chút bạc, tất nhiên người ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Nhạc Phong Nhi đứng bên cạnh Thẩm Tinh Tinh, nhìn cô ta chỉ huy hạ nhân quần vác những hòm gỗ lớn. Lúc này thấy đoàn người Tô Mạt thì Lưu Vân và Lưu Họa đang một dương đổ, bên cạnh là người mặt vàng như nến kia đi theo. Nhạc Phong Nhi lôi kéo Thẩm Tinh Tinh. Thẩm tiểu thư, lần trước ta nghe nói có quan phủ đến, nhưng mà không có tác dụng gì. Thẩm Tinh Tinh bĩu môi, cô ta chính là đang nổi cáu, liền chuyển đề tài. Ai biết bọn họ đang làm cái quỷ gì? Mấy người chuyển đồ vào gần hết, nhanh chóng vào chỗ ở, là như đã thu dọn xong, Tô Mạt đang ngồi cạnh cửa sổ nghỉ ngơi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng Nhạc Phong Nhi. Tô tiểu thư, tôi có thể đi vào không? Tô Mạt cảm thấy cô ta quá phiền, không muốn gặp, liền nói. Người về phòng nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi. Nhạc Phong Nhi lại nói tiếp. Tôi có chút việc muốn nói với tiểu thư, không thể để lâu được. Nói xong không chờ mời tự đi vào, nâng váy thướt tha đi vào trong phòng. Tô Mạt cũng không nhìn cô ta, nhưng cũng không đuổi đi. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Nhạc Phong Nhi vén tóc mai, vết thương của cô ta đã dần hồi phục, ngược lại so với trước đây còn xinh hơn một chút. Điều này khiến cô ta vô cùng vui mừng, cảm thấy chính mình có cái nền tốt. Tôi muốn cảm ơn Tô tiểu thư đã chiếu cố, lại cung cấp lại thuốc tốt nhất. Phần mặt trái của Phong Nhi đã tốt hơn nhiều, ít nhiều tiểu thư đã rộng lượng. Nói xong, cô ta liền cúi lạy. Tô Mạt miễn cưỡng. Không cần cảm ơn tới cảm ơn lui, vì sao mọi chuyện thành ra thế này? Trong lòng mọi người đều biết rõ. Thấy Tô Mạt nói toạc ra, bất chợt Nhạc Phong Nhi cảm thấy xấu hổ, cô ta cười nhẹ. Sau này mọi người ở chung với nhau, vẫn là xin tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Tô Mạt nhướng mày, sau này ở cùng một chỗ ư? Cô ta khẳng định như vậy sao? Đưa tầm mắt về phía Nhạc Phong Nhi, đối diện với đôi mắt của cô ta, bên trong tràn đầy sự đắc ý và ham muốn. Tô Mạt cảm thấy buồn cười, cũng không nói gì thêm. Vốn là Nhạc Phong Nhi chờ Tô Mạt chủ động hỏi, vậy mà cô lại không nói gì thêm, nhất thời có chút ngại ngùng, đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Nói xong, cô ta ung dung nhìn Tô Mạt, mỉm cười chờ đợi cô hỏi. Tô Mạt vẫn như cũ không hỏi gì thêm, hai nhướng mày. Vương gia nói với ta rất nhiều chuyện. Nhạc Phong Nhi cảm thấy đắc ý, sắc mặt sáng rực lên. Nhưng mà chuyện này tiểu thư nhất định sẽ chú ý nhiều. Nói xong lại bình tĩnh nhìn Tô Mạt. Tô Mạt không kiên nhẫn nhưng cũng chẳng muốn nói với cô ta. Lúc này Lan Như tiến vào, liếc mắt nhìn Nhạc Phong Nhi, lập tức có chút không vui. Tiểu thư à, có chuyện cần báo. Cậu ta liếc mắt nhìn Nhạc Phong Nhi, ý bảo cô ta nhanh chóng rời khỏi đây. Ai ngờ, ngược lại Nhạc Phong Nhi ngồi xuống, bộ dạng không muốn đi. Tô Mạt đứng dậy, Nhạc Phong Nhi lại nói tiếp. Tiểu thư có chuyện gì, sợ người khác biết được sao? Không thể để cho ta nghe sao? Tô Mạt cảm thấy tức giận, cô ta thật sự là không biết xấu hổ. Chẳng lẽ mình nhiều công việc như vậy, cô cũng càng nghe thấy sao? Lan Như nói tiếp. Nhạc cô nương chẳng lẽ không còn sợ người khác nữa? Vẻ mặt Nhạc Phong Nhi nghiêm túc. Tất nhiên. Lan Như liên tục cười lạnh, Nhạc Phong Nhi nghiêm trang. Ta, Nhạc Phong Nhi, từ trước đến giờ luôn đi ngay ngồi vững. Cũng chính vì như vậy, vương gia mới cấp cho ta chính danh, nguyện ý cho ta một danh phận. Không ngờ rằng cô ta lại có thể mặt dày nói chuyện như vậy. Tổ Mạt và Lan Như đều ngẩn người ra. Tổ Mạt cười lạnh, mặc kệ cô ta, Lan Như chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói, không thể chậm trễ. Lan Như luôn canh cánh trong lòng chuyện Hoàng Phủ Cẩn, không cho cô nói, cổ tức giận. Ban ngày ban mặt, ai lại nằm mơ như vậy? Vì sao chúng tôi đến cái bóng của chuyện này cũng không biết? Nhạc Phong Nhi hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cô ta nhớ lại Hoàng Phủ Cẩn đã nói. Khi đó, người nói chắc chắn sẽ không để cho cô khổ cực, không nơi nương tựa. Nói như vậy, vương gia thương hại cô, có tình ý với cô. Cô biết vương gia sẽ không vô tình như vậy. Dù vương gia thích Tô Mạt, nhưng cũng không phải là không thích mình. Một vương gia vốn là nên có vương phi, trắc phi. Nếu Tô Mạt không chấp nhận được, vậy mới là khiến người khác chê cười. Nếu Hoàng Phủ Cẩn sợ Tô Mạt tức giận đau lòng, không chịu chủ động nói ra, vậy cô sẽ nói thay cho người, có gì không đúng đâu. Có phải là thật hay không, do vương gia định đoạt. Vương gia chưa nói, không có nghĩa là không có. Nếu như không tin, hai vị có thể tự mình đi hỏi. Nhạc Phong Nhi từ khi tới chỗ Tô Châu đã muốn nói ra, chỉ là khi đó vết thương của mình chưa lành, cần thuốc của Tô Mạt, cũng sợ Tô Mạt chơi xấu sẽ hủy dung nhan của mình. Hiện giờ đã khỏi hẳn, tất nhiên không còn sợ gì nữa. Huống hồ có vương gia làm chỗ dựa cho mình, cô ta dám làm gì? Cô ta giở trò với mình, vương gia càng đau lòng hơn. Bỗng nhiên, cô ta cảm thấy xung quanh hình như hơi lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, dương mắt đối diện với đôi mắt trầm lặng của Tô Mạt. Nhưng cô ta không sợ, cô ta chỉ mong Tô Mạt giống như người đàn bà chanh chua, vung tay vung chân. Có Thẩm tiểu thư, Thẩm công tử, Doãn thiếu đường làm chứng. Đến lúc đó vương gia khẳng định trực tiếp bàn chính danh cho mình. Ngược lại, nói không chừng sẽ chán ghét Tô Mạt. Tính toán của mình rất hoàn hảo. Tô Mạt mạnh như vậy, cứ mạnh mẽ như vậy, nam nhân có thể chịu được sao? Cô ta so với nam nhân còn giỏi hơn. Có nam nhân nào không ghen tị, tình nguyện bị cô ta che lấp đâu? Cô ta nguyện ý đánh cuộc. Đánh cược vương gia có tình cảm với mình, không phải là vì ca ca nên mới chiếu cố. Tô Mạt lạnh lùng nhìn cô ta, không có nổi giận, ngược lại nở nụ cười không sao tả nổi. Nhạc cô nương, cô đi tìm vương gia hỏi một chút, bảo hắn đến nói với ta. Nếu hắn nói, ta đây sẽ không từ chối điều gì. Nhạc Phong Nhi đánh cược, chẳng lẽ cô không đánh cược sao? Huống hồ, dù đánh cược hay không, cô đều vô cùng tin tưởng Hoàng Phủ Cẩn sẽ không như vậy. Hắn sớm biết cô luôn kiên trì với quan điểm một đời, một kiếp, một đôi. Cô sẽ không chia sẻ trượng phu với bất kỳ nữ nhân nào khác. Nếu Hoàng Phủ Cẩn ngay cả điều này cũng không kiên trì được, vậy xứng đáng với tình cảm của cô đối với hắn ư? Nếu Nhạc Phong Nhi cảm thấy bản thân tốt bụng như vậy, vậy thì để cô ta đánh nát mộng tưởng của cô ta. Như vậy, so với việc này, cùng với cô ta so đo thì nhanh gọn dứt khoát hơn nhiều. Ta có việc phải làm, Nhạc cô nương cứ an tâm đi hỏi. Chỉ cần vương gia mở miệng, ta tuyệt đối không từ chối. Nói xong cô cười, đi hai bước, đứng bên cạnh Nhạc Phong Nhi, khẽ mỉm cười. Nhạc cô nương, có một số thời điểm nằm mơ là tốt, nhưng mà dựa vào giấc mơ để sống, thật là đáng buồn. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi thay đổi, cô ta cắn môi. Tiểu thư hà tất phải gây sự chú ý ở chốn đông người, không để cho Phong Nhi đường sống sao? Tô Mạt cười lạnh. Vận mệnh nằm trong tay của chính mình, đường cũng là tự bản thân mình đi. Nhớ lại năm đó, cô cũng là một thứ nữ không được sủng ái, gần như là bị di nương hành hạ đến chết, còn không phải là dựa vào bản thân mình tự đi sao? Nói xong, cô bảo Lan Như đi cùng mình. Vừa đi được hai bước, sau lưng đột nhiên có tiếng hét lớn. Chỉ thấy Nhạc Phong Nhi lập tức ngã văng ra ngoài và chạm trên thềm đá gần đó. Mà cùng lúc đó, liền thấy Hoàng Phù Cẩn đi từ một phòng khác ra, đúng lúc nhìn thấy Nhạc Phong Nhi té ngã trên đất. Nhạc Phong Nhi rên vài tiếng, gắng gượng muốn đứng dậy, sau đó lại lập tức ngã xuống. Hoàng Phù Cẩn ngẩn ra, theo bản năng tiến lên nâng cô ta dậy. Nhạc Phong Nhi thừa cơ ngả vào người hắn, khóc nức nở. Nhìn cô ta làm bộ làm tịch, Tô Mạt và Lan Như đứng tại chỗ, hơi mỉm cười nhìn hai người. Hoàng Phù Cẩn xem xét một chút, trên trán Nhạc Phong Nhi bị xước, máu chảy ra. Cẩn ca ca, huynh xem vừa rồi cô ta sao lại ngã sấp xuống vậy, còn khiến chúng ta giật mình đấy. Tô Mạt cũng không tiến lên, đứng đó cười nói. Khi Hoàng Phù Cẩn vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Nhạc Phong Nhi ngã xa từ bên cạnh Tô Mạt. Căn bản không chú ý, hắn đem Nhạc Phong Nhi giao cho Lan Như. Đưa nàng ấy đi bôi thuốc. Lan Như không nhận, mím môi, phồng má, tức giận nhìn hắn. Nhạc Phong Nhi nhân cơ hội lại ôm chặt lấy gáy Hoàng Phù Cẩn, nức nở, rên rỉ, bộ dạng vô cùng đau đớn. Hoàng Phù Cẩn kéo cô ta ra, vết thương trên trán cô ta cọ vào vai hắn. Lan Như tức giận. Ngươi giả bộ cái gì, tự mình cố ý ngã sấp xuống, chẳng lẽ có thể vu oan cho tiểu thư sao? Ngươi cũng không tự nghĩ lại xem, tiểu thư muốn giết ngươi còn cần ném ngã ngươi ư? Tùy tiện cho ngươi một chút độc dược cũng đủ khiến ngươi tháo thành tro cốt rồi. Tô Mạt nhìn cô ta cười nhẹ. Lan Như, sao lại nói như vậy? Nói không chừng là Nhạc cô nương quá mảnh mai, chúng ta vừa ngốc vừa thô như vậy, đi đường khiến gió thổi vù vù, nói không chừng do vậy khiến Nhạc cô nương bị ngã. Hoàng Phù Cẩn thở dài, hắn cũng không ngu ngốc, sao không hiểu loại chuyện này. Từ nhỏ lớn lên ở trong cung, nơi nữ nhân tranh đấu với nhau, dù lợi hại hơn thì hắn cũng gặp qua rồi. Nhạc Phong Nhi không đồng ý đi với Lan Như, thì Hoàng Phù Cẩn giao cô ta cho cô. Nhạc Phong Nhi toàn thân run rẩy, giống như phạm nhân lên pháp trường. Vương gia, cầu xin người. Tô Mạt nổi lên hứng thú. Lan Như, băng bó cho Nhạc cô nương cho tốt. Cô ấy cũng quá xui xẻo rồi, không bị bỏng thì là bị đâm, nếu không thì lại ngã sấp, đụng hỏng não. Nếu bị lưu lại sẹo thì rất khó coi. Hoàng Phù Cẩn cầm lấy tay của cô, ý bảo cô đừng kích thích Nhạc Phong Nhi, để tránh cô ta lại bị động kinh, khiến cho mọi người không được thoải mái. Tô Mạt cười với hắn, xem ra trong lòng hắn hiểu rõ. Lan Như đưa Nhạc Phong Nhi về phòng, cô ta lại sống chết không chịu để Lan Như bồi thuốc. Bản thân ta có, ta đi mượn của Thẩm tiểu thư. Cô ta vừa mới khiêu khích Tô Mạt, mới không tin Tô Mạt đối tốt với mình, thuốc cho cô ta khẳng định có vấn đề. Lan Như hử lạnh. Cũng được, dù sao ngươi chỉ là ngã một cái, cũng không tàn phế, cũng không hôn mê, tự mình mà làm đi. Nói xong phất mạnh tay một cái, ném Nhạc Phong Nhi ở đó, xoay người rời đi. Nhạc Phong Nhi sờ chán, trong không khí còn có một mùi hương thơm ngát, hình như là từ tay áo của Lan Như. Cô ta nhanh chóng đi tìm Thẩm Tinh Tinh, khiến Thẩm Tinh Tinh hoảng sợ. Sao ngươi lại như thế này? Trong phòng mọi người còn đang bày trí gia cụ, tuy rằng là ở tạm nhưng Thẩm Tinh Tinh vẫn cần phô trương như vậy. Nhạc Phong Nhi băng trán, đầu óc mềm muội khóc nức nở. Thẩm tiểu tư, chẳng lẽ không đoán được sao? Lông mày Thẩm Tinh Tinh dựng lên. Tô Mạt. Nhạc Phong Nhi gật đầu thấp giọng. Ta muốn nói chuyện với cô ấy, ai ngờ cô không nói hai câu liền mắng người, bảo ta biến đi. Ta cầu xin cô ta liền... Nhạc Phong Nhi nói xong, người khác liền thấy động lòng. Mà Thẩm Tinh Tinh từ trước đến giờ vẫn luôn có ý kiến về Tô Mạt, tất nhiên là không hề nghi ngờ gì. Lúc này mấy người Thẩm Tam tới, cô ta liền tức giận. Các huynh cả ngày đều nói Tô Mạt tốt, cô ta nào tốt đẹp gì, lòng dạ rắn rết, lại ghen tuông, tính kế, không chấp nhận được người khác. Doãn Thiếu Đường cười hì hì, vừa muốn nói chuyện, Thẩm Tinh Tinh trợn mắt nhìn hắn, ngậm miệng. Thẩm Tam liếc mắt nhìn Ngụy An Lương một cái, lại nhìn Nhạc Phong Nhi, không khỏi nhớn mày. Nhạc cô nương, lần này lại có tin tức gì vậy? Lần trước xúi dục Thẩm Tinh Tinh đi tìm quan phủ, các cô làm vậy là thừa, Thẩm Tam cảm thấy có chút đau đầu. Nhạc Phong Nhi quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Tam. Nam nhân trước mắt cũng là một người vô cùng dễ nhìn, nhưng mà nghe nói hắn là người vô cùng đào hoa, hiện giờ nhìn thấy cũng rất đứng đắn, quay đầu liền tìm đến chỗ chơi bời, hơn nữa tốc độ thay nữ nhân còn nhanh hơn thay quần áo. Một ngày hắn cũng phải thay đến 3-4 bộ quần áo. Nam nhân tốt nhất trên thế gian này tất nhiên vẫn là Vương gia. Thẩm Tình Tình trừng mắt. Tam ca, huynh đồng tình một chút, có được hay không? Cô bảo Phỉ Thúy và Linh Đàng mang thuốc tới bồi cho Nhạc Phong Nhi. Linh Đàng níu chặt khăn, mắt vẫn nhìn Thẩm Tam công tử. Từ khi Thẩm Tam gia nhập đội ngũ của bọn họ, cô ta luôn hồn bay phách lạc. Phỉ Thúy kéo kéo ống tay cô ta, đem thuốc qua bồi cho Nhạc Phong Nhi. Nhạc Phong Nhi nói cảm ơn, vén tóc lên để Phỉ Thúy bồi thuốc. Phỉ Thúy giúp cô ta bồi thuốc xong, sau đó tìm một mảnh vải hồng nhạt, bên trong lót thêm vải mỏng, giúp cô ta băng bó vết thương. Ngụy An Lương liếc nhìn Nhạc Phong Nhi, hỏi: không biết Vương gia và Tô tiểu thư đang bận việc gì? Ngày thường nếu không đi hỏi thăm, còn lại rất khó gặp. Đến đây ta có một số bằng hữu, muốn giới thiệu cho hai người làm quen. Nhạc Phong Nhi ngẩng đầu nhìn Ngụy An Lương, nghĩ thầm: Ngụy An Lương này cũng coi như có quyền thế, đáng tiếc chỉ là bang chủ. Chẳng qua là nếu có thể kéo hắn về phía mình, về sau có lẽ sẽ trợ giúp được cho mình. Cô ta thở dài một cái. Ngụy bang chủ sao biết được, Vương gia chúng ta đều nghe theo Tô tiểu thư. Tô tiểu thư trời sinh tính cẩn thận, không thích tùy tiện kết bạn với người khác. Hơn nữa mấy vị, một người là bang chủ dân gian, thế lực khổng lồ, khiến cho người khác kiêng kỵ. Một người là Thẩm gia tam công tử, cũng coi như là đối thủ. Một người nữa là... Cô ta lườm Doãn Thiếu Đường. Doãn Thiếu Đường lập tức cười. Tô tiểu thư cảm thấy ta thế nào? Nhạc Phong Nhi hử lạnh. Lai lịch không rõ ràng, với tính đa nghi của Tô tiểu thư, chẳng lẽ sẽ thân cận với mọi người sao? Mặc dù là thân cận, chỉ sợ cũng có mục đích không thể cho người khác biết. Ngược lại, mọi người lại cẩn thận như vậy. Chẳng qua là những chuyện này không có liên hệ gì với Vương gia chúng ta, hình như là vì chuyện của người. Doãn Thiếu Đường hiếu kỳ. Chuyện gì vậy? Nhạc Phong Nhì mấp máy môi, giả bộ. Ta là một nữ tử, lại không được tiểu thư thích, đâu thì biết được. Nói xong, cô nhìn Ngụy An Lương một cái, cũng không biết Ngụy An Lương có hiểu ý hay không. Buổi tối, Tô Mạt rửa mặt chải đầu xong, cùng Lan Nhược chỉnh lý lại tin tức. Theo mùi hương của con rắn kia cung cấp cho họ một thông tin, thế nhưng lại ở ngay vùng này, cũng là theo ra Bắc đi vào Nam. Mặt khác, nhân chứng sống kia không thể ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lưu Hỏa và Lưu Vân trông coi chặt chẽ, tuyệt đối không để cho người ngoài nhìn trộm tí nào. Hơn nữa bọn họ cũng diễn trò, đến khi đêm khuya yên tĩnh sẽ giả vờ thẩm vấn. Ít nhất sẽ làm cho người khác cảnh giác, dù nhân chứng sống kia hiện giờ đã không còn khả năng tự sát và dũng khí. Tuy nhiên còn chưa chịu khai ra, nhưng chuyện đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Như vậy có thể khiến cho kẻ địch rối loạn, sẽ ra tay lần nữa. Đến lúc đó bọn họ gặp chiêu phá chiêu. Hai người nói chuyện, ban đêm yên ắng, cách vách vang lên tiếng kêu thảm thiết khiến người sởn gai ốc, thật giống như là gặp chuyện gì khủng bố vậy. Lan Như che miệng cười trộm. Tiểu thư, không biết Lưu Vân và Lưu Hỏa lại làm cái gì nữa? Tô Mạt đẩy cửa sổ ra nhìn. Cẩn ca ca vẫn chưa về. Họ Phù Cẩn sớm đã lên giường nghỉ ngơi, tất nhiên là giả, để che tay mắt của người khác. Nhiệm vụ của hắn là tìm ra người đang nhòm ngó bọn họ ở gần đây. Lan Như gật đầu. Tiểu thư không cần lo lắng, thiếu gia rất lợi hại. Đêm lại trở về yên tĩnh, giống như tiếng kêu kia chỉ là ảo giác mà thôi. Gió thổi lớn hơn, lá cây rung động liên tục. Một bóng dáng trốn ở góc phòng. Không lâu sau, tên còn lại lén nút mò mẫn đi đến. Không có nến, ánh trăng lại tối mờ, không có tác dụng gì. Người tới sờ sờ sợi dây, lại sợ người khác biết, không ngừng quay đầu lại nhìn. Đến chỗ, vai bị người ta kéo lại, sợ tới mức a lên một tiếng, lại bị người kia che miệng. Ngụy An Lương buông cô ta ra. Xoa đến nhà cô nương rồi. Nhạc Phong Nhì vỗ ngực. Người làm ta sợ muốn chết. Ngụy An Lương đứng lui ra một chút. Giờ cô ta đứng dưới bóng cây. giờ nhạc cô nương có thể nói rồi. Nhạc Phong Nhi thở dốc một hơi. Tất nhiên, chẳng qua là Ngụy bang chủ cũng nên nói cho ta biết, người vì sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện của tiểu thư như vậy. Ngụy An Lương dò dự một chút, thuận miệng. Tô tiểu thư danh tiếng khắp thiên hạ, hơn nữa còn nắm giữ nhiều sinh ý như vậy, chờ một thời gian nữa sẽ có thể sánh vai cùng Thẩm gia. Nhạc Phong Nhi lại hỏi tiếp. Nói như vậy, Ngụy bang chủ là vì quyết định đại sự. Cô ta còn tưởng rằng Ngụy An Lương nhìn trúng Tô Mạn. Ngụy An Lương không nói gì nữa, xem như im lặng là không thừa nhận. Nhạc Phong Nhi cười. Ta còn tưởng Ngụy bang chủ thích Thẩm tiểu thư. Thẩm gia đúng là giàu có, Thẩm tiểu thư được sủng ái, nếu làm rể hiền, vinh hoa phú quý chẳng phải là đếm cũng không hết sao? Nghe cô ta tự cho là đúng, Ngụy An Lương cười một cái, không tỏ rõ cảm xúc gì. Hắn thầm trầm như vậy, tất nhiên sẽ không để cho người khác dễ dàng đoán được tâm tư. Nhạc cô nương đừng nên lãng phí thời gian nữa, tránh để cho người khác phát hiện. Nhạc Phong Nhi nói khẽ. Bọn họ giống như đang tra tấn một người, thảm đến mức nghe mà không đành lòng. Ngụy An Lương nhớ kỹ, lại không hỏi, chỉ nói. Nhạc cô nương vẫn là nói chuyện kia. Nói xong đưa một tập ngân phiếu ra, Nhạc Phong Nhi cười duyên. Ta tất nhiên là tin tưởng Ngụy bang chủ rồi, không cần kiểm tra. Tối đèn không nhìn rõ cái gì, trở về phòng nhìn cũng như vậy. Ta nghe nói, hình như vương gia và tiểu thư trên đường từ Kinh Thành đến Chữ Châu gặp phục kích. Quốc công lại bị trúng độc, bị thương như thế nào thì cũng không rõ. Ngụy An Lương kinh ngạc. Không phải Tô quốc công ở lại giúp tân đế sao? Nhạc Phong Nhi hử lạnh. Ngụy bang chủ, hư hư thật thật, ngươi biết được sao? Lần này vương gia và tiểu thư xuôi nam cũng là để làm việc cho tân đế. Chẳng qua là theo ta được biết, chỉ sợ là lấy đó làm chiêu bài, thật ra làm việc của mình. Ý của nhạc cô nương là tiểu thư muốn khai đao với Thẩm gia sao? Dù sao sinh ý của Tô Mạt càng ngày càng lớn, mà Giang Nam vẫn là thiên hạ của Thẩm gia. Thẩm gia phú giáp một phương, triều đình không thể không động lòng. Tiên đế vừa chết, những lời hứa kia đều có khả năng tân đế sẽ không tuân thủ nữa. Hiện giờ biên cương cũng bị cường địch dình vây, hơn nữa tân đế mới đăng cơ, chưa ngồi yên trên ngai vàng, tất nhiên cần của cải chống đỡ. Nơi quân là khoản chi rất lớn. Ngụy An Lương trầm tư. Đa tạ nhạc cô nương, mong rằng nếu có nhiều tin tức hơn, có thể cho tài hạ biết. Tài hạ nhất định sẽ không bạc đãi nhạc cô nương. Nhạc Phong Nhi cầm lấy tập ngân phiếu dày kia. Đó là điều đương nhiên, chỉ cần Ngụy bang chủ không đứng sai đội ngũ, tôi nhất định sẽ biết gì nói đấy. Nếu không, tôi đã không nói cho Thẩm công tử và Doãn thiếu đường công tử, chỉ nói cho một mình Ngụy bang chủ biết. Ngụy An Lương nói cảm ơn lần nữa, hai người nói thêm vài câu rồi cáo từ, mỗi người đi một đường. Ai ngờ mới đi được hai bước, bỗng nhiên từ trong góc tối có một lực đạo mạnh mẽ tiến đến, giống như núi băng đột nhiên ập xuống, khiến Nhạc Phong Nhi hoảng sợ thét lên một tiếng. Ngay sau đó, một bóng dáng phi tới, nằm ngón tay bắt lấy cổ họng của Nhạc Phong Nhi. Nhạc Phong Nhi sợ tới mức tìm muốn nhảy ra ngoài. Ngụy An Lương theo bản năng tấn công bóng đen kia. Bóng đen kia gặp cản trở, không thể chạy thoát được. Hắn trầm giọng, muốn chết. Chỉ trong nháy mắt đã qua mấy chiêu. Ngụy An Lương chỉ cảm thấy một trận gió tanh đập vào mặt, liền biết trong trường pháp của người kia có độc, không dám đỡ đòn. Hai bên đánh nhau một lúc, có một người phi thân tới. Còn muốn trốn sao? Thì ra là Hoàng Phủ Cần. Trong lòng Nhạc Phong Nghi lập tức mừng rỡ, bật khóc nức nở. Ngụy An Lương vừa nghe thấy lại có chút xấu hổ, nghĩ đến mình đêm khuya gặp Nhạc Phong Nhi, chỉ sợ chuyện này không thể giải thích tốt được. Hoàng Phủ Cần vừa tới, người kia không thể vừa giữ Nhạc Phong Nhi vừa thoải mái tiếp chiêu được. Hắn ẩm lãnh. Hoàng Phủ Cần, không muốn con đàn bà này chết thì dừng tay lại cho ta. Nói xong, hắn buông lỏng tay một chút, Nhạc Phong Nhi thét lên một tiếng, mà đồng thời Tô Mạt và Lan Như cầm lồng đèn chạy tới. Lan Như ném lồng đèn trong tay lên, treo lên ngọn cây gần đó. Dưới đèn, chỉ thấy người kia toàn thân là y phục màu đen, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng. Sao không mặc quần áo trắng nữa rồi hả? Tô Mạt cười rộ lên, cô còn tưởng rằng bộ quần áo trắng kia là quần áo lao động của bọn họ. Ánh mắt người kia nhìn xung quanh, thấy Lưu Vân và Lưu Hỏa không tới, hừ một tiếng, biết Tổ Mạt phòng thủ nghiêm ngặt, khẳng định là sợ mình dùng kế điệu hổ ly sơn, sau đó nhận cơ hội giết nhân chứng sống kia. Hắn nử lạnh một tiếng, một phát, bắt lấy Nhạc Phong Nhi, móng tay gần như ghim vào da thịt cô ta, hắn ầm trầm. Nếu không muốn cô ta chết, thì giao người ra đây, một người đổi một người. Nhạc Phong Nhi hít thở được một chút, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Vương gia, tiểu thư, cứu, cứu. Không chờ cô ta nói xong, cổ họng lại bị người kia bóp chặt. Sắc mặt Hoàng Phủ Cần lạnh lùng, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Buông cối ra. Tổ Mạt lại không vội vàng, ngược lại vẫn có tâm tình nhìn xung quanh. Vừa lúc nhìn thấy Ngụy An Lương, tuy rằng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, lần này lại có chút xấu hổ. Hắn dường như muốn giải thích với cô. Tô tiểu thư, tại hạ có việc muốn ra ngoài, vừa lúc nghe thấy âm thanh nên đến xem. Đêm hôm khuya khoắt, lại định đi đâu? Bên ngoài là vùng hoang dã. Lúc này Thẩm Tam cùng Doãn Thiếu Đường cũng chạy đến, hiển nhiên là hai người vừa từ trong chăn bò ra. Hắc y nhân kia thấy càng ngày càng nhiều người hơn, lập tức nổi giận. Nếu cứ kéo thời gian đến ngày mai, có phải là sẽ dẫn toàn bộ mọi người vây xem sao? Móng tay sắc nhọn quán đâm sâu hơn một chút, Nhạc Phong Nhi kêu thảm một tiếng, máu đỏ tươi chảy dài. Sao nào, tại hạ đề nghị đổi người, chẳng lẽ có người không muốn? Hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Cần, lại nhìn Tô Mạt. Cuối cùng là trong hai người, ai sẽ là người quyết định? Nếu là để cho Tô Mạt nói, cô tất nhiên sẽ không nỡ. Nhạc Phong Nhi định làm gì chứ? Đêm hôm khuya khoắt, tự mình chạy ra ngoài làm chuyện mờ ám, giờ bị kẻ địch bắt được, có chết đi thì sẽ giảm bớt phiền toái cho cô. Quan trọng là còn muốn lấy người kia làm trao đổi để cứu Lan Nhược. Cô đầu óc u mê thì mới chịu đáp ứng. Hoàng Phủ Cẩn dường như biết Tô Mạt không chịu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt mang theo tìm tòi. Nhạc Phong Nhi sợ tới mức không dám khóc, đáng thương nhìn Tô Mạt, mong rằng cô sẽ cứu mình. Tô Mạt lạnh nhạt nhìn cô ta, tuy rằng trong mắt cô ta tràn đầy cầu xin và tuyệt vọng, nhưng Tô Mạt vẫn nhìn thấy được oán hận và hằn thù. Trách cứ nếu không phải do mình thì cô ta sẽ không thành như vậy. Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Tô Mạt nhàn nhạt hỏi. Có gì tốt mà hỏi, chẳng lẽ muốn gả cho tại hạ sao? Hắc y nhân kia hừ một tiếng, ánh mắt bỉ ổi nhìn Tô Mạt. Hai mắt Hoàng Phủ Cẩn nhau lại, lập tức khí thế lạnh lùng, giọng nói lạnh băng. Các hạ cho rằng bắt được người trong tay thì có thể chắc chắn sao? Quản không được miệng của mình, đừng nói là thuộc hạ của mình, ngay cả ngươi cũng phải để lại. Hắc y nhân kia hừ một tiếng. Đổi hay không đổi? Ngươi đưa Lan Nhược tới, trao đổi người sống, còn nữ nhân này thì đổi với ngươi, nếu không đổi, ngươi cũng phải chết ở đây. Nhạc Phong Nhi vừa nghe xong, lập tức sợ chết ngất. Hắc y nhân vừa thấy cô ta không có ích, hiện giờ lại còn ngất đi, mang thêm phiền toái cho hắn. Nhưng nếu buông cô ta ra, bản thân hắn vẫn là không đi được. Thuận tiện, Tổ Mạt chậm rãi nói, ta còn vây dâng giải dược cho Thiên Diện yêu xà. Mấy ngày nữa là thời điểm cô ta cần dùng đến giải dược. Nếu Thiên Diện yêu xà tự cho rằng mình lợi hại, hoặc là tin tưởng tổ chức của bọn họ nổi tiếng về độc dược, có ý định thử xem tư vị độc phát tác như thế nào, thì cũng có thể thử một lần. Quả nhiên, những lời này đã khiến Hắc y nhân kia kích động, hắn hừ lạnh. Được, bổn tọa đổi với ngươi. Tổ Mạt vỗ tay. Thời gian, địa điểm. Lúc này vang lên một tiếng còi chói tai, giọng nữ nhân chuyển đến. Hắc già, không được đồng ý. Thì ra gọi là Hắc già. Tô Mạt cười nhìn hắn, bộ dạng ngây thơ đáng yêu, giống như một tiểu cô nương mới 17 tuổi. Sao nào, có muốn đổi hay không? Tô Mạt ung dung nhìn hắn, biết rõ nhược điểm của kẻ địch, như vậy càng dễ ra tay. Cô còn tưởng rằng tất cả bọn họ đều không sợ chết, mỗi lần bị bắt đều uống thuốc độc, cả đám đều thấy chết không sờn. Thật ra vẫn còn có người để ý, ví dụ như Hắc già này, ngay cả Thiên Diện yêu xà cũng vậy. Là người thì sẽ có tình cảm, đối với kẻ địch thì có thể tàn nhẫn vô tình, nhưng đối với đồng đội của mình vẫn có tình cảm bình thường của con người. Không lâu sau, Thiên Diệt yêu xà liền xuất hiện, nhảy qua tường rơi xuống ngay dưới chỗ đèn lồng. Cô ta toàn thân là y phục màu trắng, trong gió lạnh đêm thu bay bay như ma quỷ. Trên mặt cũng che bằng lụa trắng, diện mạo như ẩn như hiện nhưng không thể nhìn rõ. Lúc này, nha dịch trong trạm dịch đã sớm ngủ hết, dù có biết bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhô đầu ra xem. Đã không có lá gan thì cũng không có năng lực, cho nên bọn họ cầm đuốc chiếu sáng ở đây cũng sẽ không có người nào tới hỏi. Vóc dáng yêu xà thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, khi hành động thân hình như rắn nước mềm mại không xương, xuất ra phong tình vạn trục. Làn Như bước lên trước ngăn cản cô ta, khiến cho cô ta không thể hội hợp cùng với hắc xà. Tổ Mạt cười nhẹ, người đến đây còn không bằng là vụng trộm, qua bên kia giết đồng bọn họ đi. Yêu xà tức giận không nhẹ, thổi bay khăn che mặt, hừ một tiếng. Người nghĩ rằng ta không biết tâm tư xảo hoạt của ngươi sao? Tất nhiên ở đó sẽ có mai phục lớn hơn, đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ chờ chúng ta nhảy vào. Tổ Mạt hơi gật đầu. Không sai, vị tỷ tỷ này thật sự là thông minh. Chẳng qua là các ngươi không phải là có thuốc nổ sao? Uy lực rất lớn, còn mạnh hơn ta vài lần mà. Hai vai yêu xà gãy run, nhà đầu chết tiệt này, lần trước không nổ chết cô ta, bây giờ chính mình nếu còn ngây ngốc tiến lên, đụng phải trận địa phích lịch đạn, thì đó chính là đường chết. Chỉ còn 3 đến 5 ngày nữa thôi. 3 đến 5 ngày nữa, đập trong người yêu xà sẽ phát tác. Quả nhiên đầu ngón tay yêu xà run lẩy bẩy, sắc mặt cũng không tốt. Tổ Mạt liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Cẩn ca ca, không bằng đem nhân chứng sống kia đổi lấy nhà cô nương, còn mời vị tỷ tỷ này tạm thời làm khách quý, lại đổi Lan Nhược về. Hắc xà tức giận. Không được, các ngươi đưa giải dược cho nàng ấy, ta sẽ thả nữ nhân này ra. Tổ Mạt sang tay, vô tội nhìn hắn. Vậy thì không được. Yêu xà cười, giọng nói kiểu mị. Nếu tổ tiểu thư đã để ta mắt tới ta như vậy, thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, liền đưa tay muốn vuốt má Tổ Mạt. Thân hình Hoàng Phủ Cẩn nhoáng lên, kiếm trong tay liền đánh về phía cô ta. Yêu xà biến sắc, vội vàng dừng tay lại, liếc xéo hắn một cái. Tuy rằng cách khăn che mặt, nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt cầu hồn của cô ta. Vương gia cũng quá nóng nảy rồi, hiện giờ ta đã là cá trên thớt, nào dám làm gì chứ. Cô ta bước về phía Hoàng Phủ Cẩn, nhẹ nhàng chuyển động vòng eo. Sao nào, vương gia có muốn làm vậy với ta không? Cơ thể mềm mại của cô ta muốn dựa vào. Hoàng Phủ Cẩn cũng không khách khí với cô ta, thuận tiện liền điểm huyệt. Tất cả mọi người không đoán được hắn lại làm như vậy. Vốn là mọi người đều cho rằng hắn sẽ dùng ngôn từ chính nghĩa ngăn cô ta lại, nói cô ta hãy tự trọng. Hắc giả gầm nhẹ một tiếng, yêu giả cũng không dám tin nhìn hắn. Hoàng Phủ Cẩn chắp tay. Xin lỗi. Điểm huyệt đạo của cô ta, để cô ta yên tĩnh một chút, nếu không thì quá phiền phức. Doãn Thiếu Đường và Thẩm Tam đứng bên kia, bày ra vẻ mặt hưng phấn và tò mò. Nhìn cái này xem cái kia, sau đó hai người nói chuyện vài câu, nghiễm nhiên là bộ dạng chưa từng thấy qua giang hồ báo thù bao giờ. Doãn Thiếu Đường chạy đến trước mặt yêu xà, đưa tay lấy xuống khăn che mặt của cô ta. Hắc xà ở đối diện gầm lên, không nhịn được đánh về phía Doãn Thiếu Đường. Cao thủ quyết đấu điều tối kỵ là phân tâm. Hắn phân tâm như vậy, Hoàng Phủ Cẩn lập tức nắm lấy thời cơ, tấn công từ bên sườn, liền đoạt Nhạc Phong Nghi về. Hắc xà thấy đã mất đi tiên cơ, càng thêm oán hận Doãn Thiếu Đường, sống chết tấn công về phía hắn. Doãn Thiếu Đường cuống quýt chống đỡ, Thẩm Tam cũng ra tay giúp đỡ. Hai người công phu tuy không tầm thường, nhưng đối mặt với chiêu thức âm ngoan độc ác của Hắc xà thì lại không có kinh nghiệm, mới được vài chiêu đã có chút chật vật. Ngụy An Lương muốn tiến lên hỗ trợ, Hắc xà huýt sáo một hồi, lập tức từ chối. Tối có mấy rắn lớn bỏ tới quấn lấy hắn. Ngụy An Lương không thể giải quyết nhiều rắn như vậy một lúc, nhưng cũng không gặp nguy hiểm. Tổ Mạt và Lan Như đứng một bên, không có ý định giúp đỡ. Doãn Thiếu Đường bị Hắc xà tấn công, luống cuống chân tay, hắn cầu cứu Tổ Mạt. Tổ tiểu thư, cứu mạng. Nhìn bộ dạng vô dụng của hắn, Lan Như bĩu môi, không có lệnh của Tô Mạt, cô sẽ không tự tìm phiền toái. Hoàng Phủ Cẩn định giao Nhạc Phong Nhi cho Lan Như, hắn đi giúp đối phó với hắc xà. Nhạc Phong Nghi lại đột nhiên tỉnh lại, ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở, thể hiện rằng cô ta vô cùng sợ hãi. Cả người cô ta run rẩy, Hoàng Phù Cần an ủi hai câu rồi để Lan Như đưa cô ta trở về. Ta không muốn ở một mình, có rắn độc. Ánh mắt Nhạc Phong Nhi hoảng sợ. Tuy rằng Lan Như không muốn để ý tới cô ta, nhưng lại không muốn để cô ta bám lấy thiếu gia. Một trưởng đánh ngất cô ta, lại liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn một cái. Hoàng Phủ Cẩn cũng không trách, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu, nói với hắc xà. Vẫn là nên dừng tay lại đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hắc xà lại không muốn, hiện giờ đã mất con tin là Nhạc Phong Nhi. Trong tay hắn đang thiếu một người, cho nên công kích quán càng thêm điên cuồng. Doãn Thiếu Đường mấy lần suýt bị hắn bắt được, may là Thẩm Tam có vài chiêu gian trá, đánh bất ngờ cứu được hắn. Tô Mạt nhíu mày, võ công của Thẩm Tam cô có thể nhìn ra được một điểm, nhưng mà còn Doãn Thiếu Đường thì lại vẫn không nhìn ra. Công phu quán rất hỗn loạn, nào là Thiếu Lâm Tự, phái võ đang không động, động một búa tay một gậy, mà luôn học tốt được một hai chiêu, có thể giúp hắn cặp giữ hóa lành. Cô nhìn về phía Hoàng Phù Cần, hắn gật đầu với cô, bày tỏ mình đã nhìn qua, sau đó vươn người nhảy qua, giải vây cho Doãn Thiếu Đường và Thẩm Tam. Thẩm Tam tự nhận mình chỉ là một công tử thế gia, so với các công tử khác thì công phu quán rất tốt, mà so với các công tử danh môn võ lâm thì khí chất và dung mạo quán lại càng tốt hơn. Hiện giờ mới thấy, có biết võ công là hơn các công tử bình thường nhiều lần rồi. So với Hoàng Phù Cần thì căn bản là không cùng đẳng cấp. Hắn ngượng ngùng lui ra, chắp tay nói cám ơn. Hoàng Phù Cần đối đầu với hắc xà, trận đánh này hai bên ngang nhau. Chẳng qua là nếu so về thực lực, tất nhiên là Hoàng Phù Cần tốt hơn. Hơn nữa hắc xà đã không còn ý chí chiến đấu, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Hoàng Phù Cần cũng không muốn lãng phí thời gian. Người vẫn là nên quay về đưa Lan Nhược về đây. Bổn vương đảm bảo đến lúc đó sẽ giao cả nhân chứng sống kia, thuốc giải và thiên diệt yêu xà trả lại cho ngươi. Doãn Thiếu Đường mở to hai mắt nhìn, hết nhìn Hoàng Phủ Cần lại nhìn Tô Mạt. Tô Mạt gật đầu, hắn nói to. Này, chịu thiệt rồi. Hắc xà tức giận nhìn hắn, hắn sờ sờ cái mũi, tiến đến trước mặt Tô Mạt. Hai đổi một, Tô tiểu thư đúng là rộng lượng. Tô Mạt nhấc mắt nhìn hắn, như cười như không. Nếu là Doãn công tử, ta cũng sẽ rộng lượng như vậy. Doãn Thiếu Đường cười ha ha. Ta cũng không có cái gì để đổi với tiểu thư. Lan Như phát tín hiệu ra, không lâu sau Lưu Vân và Lưu Hòa liền đưa nhân chứng sống kia tới. Hắc xà nhìn hắn một cái, hai người trao đổi tầm mắt, xác nhận là người một nhà. Mà khiến cho hắc xà ngoài ý muốn là người kia lại có thể hành động bình thường, chỉ là bị điểm huyệt mà thôi. Nhất thời ánh mắt hắc xà trầm xuống, hành động bình thường nhưng không tự sát. Điều này chứng tỏ người này vô cùng có khả năng đã phản bội. Dù không phản bội cũng có khả năng đã sợ chết rồi. Lưu Hỏa trao đổi ánh mắt với Tô Mạt, sau đó buông người kia ra. Người kia đi đến bên cạnh hắc xà, nâng cánh tay phải để ngang ngực, đầu gối chân trái chạm xuống đất, hành lễ. Tô Mạt tò mò nhìn hắn, trước mặt kẻ địch vậy mà vẫn làm như vậy, thật là một tổ chức chặt chẽ. Hắc xà hử một tiếng, điểm vài cái trên người kia, đáng tiếc là không thể giải huyệt được, không khỏi có chút nóng nảy. Hoàng Phù Cần giơ tay, cách không điểm vài phút, giúp người kia giải huyệt, thản nhiên. Các ngươi đi đi, bình minh ngày mai, đến đây trao đổi yêu xà cô nương. Hắc xà tức giận nhìn hắn và Tô Mạt. Lại liếc nhìn yêu xà một cái, vô cùng không muốn. Yêu xà âm trầm chừng hắn, hắn đành oán hận dậm chân, dẫn theo người kia đi. Hắn vừa đi, những con rắn quấn lấy Ngụy An Lương cũng đi theo. Nhìn bộ dạng chật vật của Ngụy An Lương, Tô Mạt biết hắn cảm thấy thất bại. Ngẫm lại cũng đúng, gia tộc thần bí trong giang hồ, chống lại hắc bang dân gian, bên cạnh bên yếu, tất nhiên không cần phải nói cũng biết. Ngụy An Lương cũng không cần buồn phiền, dù sao mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, sở trường khác nhau. Những bạch y nhân đó dù có lợi hại hơn nữa cũng không dám trắng trợn chạy đến giết người trước công chúng, mà tào bang của hắn lại dám mấy ngàn người đánh nhau trên sông, máu chảy thành sông, quan phủ lại phải kiêng kỵ vài phần. Hoàng Phủ Cẩn và Thẩm Tam trò chuyện vài câu, cảm ơn bọn họ đã quan tâm, bảo bọn họ đi nghỉ. Ngụy An Lương không yên lòng, liếc nhìn Tô Mạt một cái, thấy cô không hoài nghi mình, rồi mới cùng Thẩm Tam rời đi. Chương 1951. Tô Mạt xài huyệt đạo cho yêu xà, sau đó ném cho cô ta mấy viên thuốc, dùng để áp chế độc tính. Sắc mặt yêu xà khẽ đổi. Còn chưa đến thời gian phát tác. Tô Mạt mỉm cười. Tuy rằng chưa đến, nhưng độc tính sẽ ăn mòn cơ thể. Ánh mắt yêu xà lóe lên, hiện lên sự sợ hãi. Tiểu nhà đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng ngược lại có rất nhiều kinh nghiệm giang hồ, hơn nữa lại giàu hoạt, thủ đoạn độc ác. Cô ta lườm Nhạc Phong Nghi đang được Lan Như đỡ, cười lạnh. Tô tiểu thư thông minh như thế, sao vẫn còn giữ nữ nhân này bên cạnh? Cô ta thoáng nhìn qua Hoàng Phủ Cẩn, lại nói. Ngày Lan Nhược bị bắt, các ngươi không hỏi cô ta vì sao sao? Ánh mắt Tô Mạt nhèo lại, cô hoài nghi Nhạc Phong Nghi biết điều gì đó, nhưng lại không nói thật, ít nhất là không lên tiếng cảnh báo, cố ý để Lan Nhược bị bắt. Cô nhìn yêu xà. Ý của ngươi là muốn nói rằng là cô ta cấu kết với các ngươi, mật báo cho các ngươi, để các ngươi thuận lợi mai phục, đánh lén chúng ta sao? Yêu xà cười mà không nói gì. Tùy vào suy nghĩ của tiểu thư thôi. Nếu nói như thế thì tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng Nhạc Phong Nghi có tâm tư riêng, nhưng nếu là cấu kết với Bạch Y Nhân thì cô ta không dám. Ít nhất là hiện giờ không có cái bản lĩnh đó. Tổ Mạt bảo Lan Như nhường phòng cho yêu xà. Hai cô ở một phòng, để Nhạc Phong Nhi ngủ ở trong phòng của cô, tránh cho yêu xà lại giở trò quỷ gì đấy. Vì không muốn thể hiện rằng mình quá mức lo lắng, cô bảo Hoàng Phù Cần và Lưu Vân Lưu Hỏa cứ đi nghỉ đi, không cần canh cho cô. Yêu xà khoanh tay, cười cười nhìn cô, sau đó nhìn bên ngoài, ngáp một cái, đi đến trước mặt Tô Mạt. Chỉ bằng ta giúp ngươi loại bỏ Nhạc Phong Nhi, ngươi cũng không cần quan tâm đến nữa. Tô Mạt hiểu ý cô ta, thản nhiên. Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, ta chưa từng lo lắng về cô ta. Yêu xà cười duyên. Chẳng lẽ ngươi không sợ cô ta sẽ làm cho vương gia của ngươi thay lòng đổi dạ sao? Tô Mạt nhướng mày tự tin. Nếu như hắn có thể thay lòng đổi dạ thì sẽ không còn là của ta nữa rồi. Huống hồ nếu Nhạc Phong Nhi có thể khiến hắn thay lòng đổi dạ, dù cô có giết Nhạc Phong Nhi thì cũng có nữ nhân khác khiến hắn thay lòng đổi dạ. Cô mới không cần buồn, lo vô cớ như vậy. Nếu muốn đề phòng cẩn thận, quan trọng nhất là phải đề cao mình lên. Yêu xà kinh ngạc nhìn cô, tuổi còn nhỏ mà đối với chuyện tình cảm, ngược lại hiểu rất rõ. Có biết bao võ lâm hảo kiệt, tuy rằng oai phòng một cõi, hồ phòng hoán vũ, nhưng cuối cùng đều thất bại bởi chuyện tình cảm. Tiểu nhà đầu này quả thật là làm được chuyện lớn. Yêu xà cười. Ta gọi là Mị Kiều, làm quen một chút. Không nghĩ tới kẻ địch lại chủ động làm quen với mình như vậy, Tô Mạt cũng không ngạc nhiên, gọi một tiếng Mị cô nương. Mị Kiều cười duyên. Ngươi vẫn nên gọi ta là Mị tỷ tỷ đi. Nếu có một muội muội như ngươi, ta thật sự là có không ít điều vui vẻ. Nghe cô ta nói vậy, ngược lại Tô Mạt không muốn đi ngủ, cô cười. Một khi đã vậy, mời Mị tỷ tỷ ngồi. Dù sao thì trời cũng đã sáng, cơn bẩn ngủ cũng qua rồi, chỉ bằng ngồi uống chút gì đó. Cô bảo Lan Như đi chuẩn bị. Lan Như cũng ngạc nhiên về sự biến hóa này, cười nói. Tiểu thư, có cà phê và bánh ngọt. Đây là do Tô Mạt lúc nhàm chán đột nhiên nhớ tới, nói là muốn uống cà phê, ăn điểm tâm. Cà phê là cống phẩm của Đại Chu từ hải ngoại, nhưng mà mọi người không biết dùng, hơn nữa cũng không quen uống, tình nguyện dùng trà. Cho nên cơ bản là không tiến cống rồi. Sau này Tô Mạt ngẫu nhiên nói ra, Hoàng Phủ Cần lấy ra từ đại nội, cô liền thể hiện một lần, khỏi dạy cho tỷ muội Lan Nhược. Về sau, Hoàng Phủ Cần liền chú ý đến, cho người thu mua từ hải ngoại. Dù sao, cô cũng không cần ăn nhiều lắm, cũng chỉ là ngẫu nhiên, hứng lẻ muốn uống. Dù giá có lên tới hoàng kim thì cũng không là gì. Lan Như ở một bên nghiền cà phê, sau đó dùng bếp nhỏ nấu lên, mặt khác còn có điểm tâm làm từ trước. Không lâu sau, cả sân phòng đều là mùi cà phê cùng mùi hương ngọt ngọt của điểm tâm. Mị Kiều ngạc nhiên đi qua nhìn thử. Đây là cái gì? Có thể lần đầu uống sẽ không quen, tỷ tỷ có thể nếm thử xem. Nếu thích, sau này có thể thường tới. Tuy rằng là kẻ địch, nhưng kết giao cùng với kẻ địch có đôi khi cũng là một loại đầu tư. Huống hồ Mị Kiều cũng không phải là người đứng sau màn, nhiều lắm thì cũng chỉ là thuộc hạ thôi. Lan Như nấu xong cà phê, dùng cốc sứ có khoai cầm để đựng, bên dưới còn có một cái đĩa nhỏ cùng một bộ cốc, bên trong còn có một chiếc thìa bạc cán dài. Bưng lên cà phê và điểm tâm, rào bạc đĩa bạc, ngoài ra còn có đường hoa ai. Không có sữa bò nguyên chất, đã có sữa bò tinh chế. Là tô mạt bảo hồ Tú Hồng và A Cổ Thái dùng phương pháp độc nhất luyện thành, thuận tiện mang theo, hơn nữa cũng không dễ bị hỏng. Tô mạt điều chỉnh hương vị cốc của mình, chậm rãi thưởng thức. Mị Kiều nhìn cô một cái, liền bưng cốc của mình lên, vén khăn che mặt, uống một ngụm. Có phần đắng, nhưng hương vị đậm đà quấn quanh đầu lưỡi, cô ta không khỏi bật cười, lại có thêm mấy viên đường, quấy lên, lại uống thử một ngụm, lần này sẽ uống hơn nhiều. Cái này gọi là gì vậy? Xem ra Mị Kiều cảm thấy vô cùng hứng thú. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, không biết từ lúc nào gió thu đã thổi tới. Từng cơn gió thổi qua cửa sổ vào trong phòng, xen lẫn mùi hoa quế. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy mới được một lần thả lỏng, nhàn nhã tĩnh tâm. Thế nhưng lại là khi đang ở cùng kẻ địch. Thật sự là không biết phải nói gì nữa. Cà phê. Tô Mạt thuận miệng trả lời. Tên gọi là gì không quan trọng, quan trọng là cảm giác và ký ức. Khi dùng đồ uống, Mị Kiều cũng không chịu bỏ khăn che mặt xuống. Có lẽ là có lý do gì đó không muốn lộ diện. Mị Kiều gật đầu. Tuy rằng tên rất khó nghe, nhưng mà hương vị không tệ đâu. Chủ yếu là tạo cho cô một loại cảm giác. Thứ này vô cùng hợp với cô. Cô đã nếm rất nhiều loại độc dược. Ngược lại, cái này có thể kích thích được lòng cô, khiến kích thích đầu lưỡi của cô trong nháy mắt. Tỷ tỷ là đến từ Nam Việt sao? Tô Mạt giả vờ như vô tình hỏi. Nam Việt là thuộc quyền sở hữu của lão Lục Vương gia, mà đi qua đó là Nam Trạch. Tam đại gia tộc Quân Lan Miêu ở đó. Mị Kiều cười khúc khích. Muội muội tự nhiên sẽ đoán được, sao nghĩ một đằng, hỏi một nẻo như vậy? Ý của cô ta đã nói rằng cô ta đến từ Nam Trạch rồi. Tô Mạt dùng thiệp bạc quấy nhẹ cà phê, chậm rãi. Như vậy muội lại không rõ, bọn muội chưa từng giao tiếp với quân gia, mọi người không thù không oán, không biết vì sao lại đối địch với bọn muội như vậy. Vốn là bọn họ muốn rời khỏi triều đình, rời xa giang hồ, quy ẩn thế tục. Có một câu là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chẳng lẽ muội chưa nghe qua sao? Mị Kiều cười nhìn cô, hưởng thụ khoảng khắc bình yên ở chung cùng kẻ địch. Tô Mạt nói, câu này vừa nghe là biết khó giải được. Oan gia nên giải không nên kết, không phải sao? Huống hồ quý phái gặp chúng tôi, chẳng lẽ cho rằng có thể toàn thân mà lui sao? Có nhiều kẻ địch thì dù thiếu đi một kẻ thì cũng tốt hơn. Quả thật thế gian này luôn có rất nhiều người kiêu ngạo, cho rằng mình là vô địch, nhìn cái này không thuận mắt, cái khác không tốt, cuối cùng là gây hấn ở khắp nơi. Nhưng thực tế những người đó chẳng qua chỉ là nhãi nhép. Người chân chính là đại sự, không phải là đều kính cẩn giữ lễ, thâm tàng bất lộ sao? Nếu quần gia Nam Trạch muốn có cái để làm, nếu có thể duỗi tay tới Đại Chu, vậy tất nhiên là có mưu đồ. Dù là muốn liên hợp với hai nhà Lan, Miêu, sau đó phát triển thế lực xung quanh, vậy thì phải tránh đi phiền toái thì mới đúng. Có nhiều lúc thất bại trong gang tấc không phải là không đủ cố gắng, mà là vì chỉ một sai lầm vô tâm. Chuyện này tâm tư của bề trên chúng ta cũng khó đoán lắm. Mị Kiều tránh đi vấn đề của cô, Tô Mạt liền biết cô ấy không thật tình muốn trả lời, tất nhiên cũng không làm khó. Hai người uống xong cà phê, ăn xong điểm tâm, sau đó đôi bà câu chuyện nói chuyện, ngược lại giống như bạn tốt nhiều năm vậy. Không biết từ lúc nào gió ngoài trời đã ngừng, sắc trời bắt đầu xanh dần. Trời đã sáng. Mị Kiều trở dài một cái, đứng dậy vuốt lại những nếp nhăn trên quần áo, tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Nếu như có thể, tỷ tình nguyện làm bằng hữu với muội, không muốn làm kẻ địch. Muội cũng biết, người giống như tỷ không có sự tự do. Tô Mạt cũng đứng dậy, phất tay mở cửa sổ ra, gió thổi mát lạnh thổi vào, thổi tóc cô bay bay. Tổ Mạt liếc mắt nhìn. Gần như có thể thấy rõ gương mặt của Kiều Mị, chỉ là khăn che mặt che đi mất, mờ mờ ảo ảo vẫn không thể nhìn rõ ràng. Đôi mắt quyến rũ đã nói lên cô tất nhiên là một mỹ nhân xinh đẹp. Hắn đến rồi. Hai mắt Mị Kiều sáng lên nhìn qua cửa sổ, rất nhanh một bóng người từ trên xuống dưới là màu đen đứng ở trong sân, đúng là Hắc Giả. Bổn tọa đã đến. Hắn lạnh lùng. Dưới ánh nắng sớm, mặt nạ màu trắng của hắn rất nổi bật. Sắc mặt Tô Mạt trầm xuống, vậy mà hắn lại đến có một người. Cô thản nhiên. Mị tỷ tỷ, vị này giống như không có tuân thủ lời hứa. Mị Kiều cũng nhíu mày lại. Hắc Giả, Lan Nhược cô nương đâu? Lúc này mấy người hoàng phủ cận cũng đã đi vào trong sân. Lan Như không thấy Lan Nhược, tức giận. Này, ngươi đem tỷ tỷ ta đi đâu rồi? Nhạc Phong Nhi bám vào khung cửa, sợ hãi nhìn về phía tây bên này. Hắc Giả hừ một tiếng. Nữ nhân giả hoạt đó, cô ta chạy rồi. Giả hoạt, nếu hắn là một hán tử thô lỗ, nói người khác giả hoạt thì thôi đi. Bản thân hắn giả hoạt như rắn thế, vậy mà lại còn nói người khác giả hoạt. Chạy ư? Trong lòng Tô Mạt khẽ động, nhìn về phía Mị Kiều. Mị tỷ tỷ, tỷ cảm thấy hắn nói thật sao? Nếu là nói dối, vậy nói lên hắn không muốn lấy Lan Nhược đổi Mị Kiều, nhưng lại tự mình đến, chỉ sợ là muốn cứng rắn cướp người. Cứng rắn cướp người, hắn nắm chắc được mấy phần. Mị Kiều thấy khóe môi Tô Mạt khẽ nhếch lên, không có chút lo lắng, liền nói. Người khác thì tỷ không dám, nhưng Lan Nhược cô nương, có khi thật sự là đã chạy mất. Nói đến Lan Nhược, trong đầu cô ta hiện lên một gương mặt trầm tĩnh, không hề có sự kinh hoàng và sợ hãi, dù là bị uy hiếp cũng không biến sắc. Cô đã nghe nói như vậy, ngược lại Tô Mạt cảm thấy có thể tin tưởng vài phần, nhưng mà không thể để bọn họ chiếm tiện nghi như vậy. Cô cùng Mị Kiều đi ra khỏi phòng, nhìn Hắc Giả. Nếu Lan Nhược trốn thoát, vậy vì sao không trở về? Bọn họ vẫn lưu lại ám hiệu, nếu Hắc Giả có thể nhanh chóng trở lại, vậy tất nhiên Lan Nhược cũng có thể. Nếu thật sự là trốn thoát, vậy sao không trở lại? Chẳng lẽ cô ấy bị thương sao? Cô dùng mình nhìn Hắc Giả. Các ngươi khiến cô ấy bị thương. Chỉ có một khả năng này, nếu không Lan Nhược sẽ không quay lại. Lan Như vừa nghe thấy tỷ tỷ có khả năng là bị thương, lập tức sốt ruột. Ánh mắt nhìn Hắc Giả cũng thay đổi, trở nên tàn nhẫn. Hắc Giả hử lạnh. Người bị chúng ta bắt được, nếu không ngoan ngoãn, muốn đào tẩu, tất nhiên là tự tìm đường chết. Cô ta có thể không chết, đã là vô cùng may mắn rồi. Hắn phái người tìm kiếm ở xung quanh, nhưng đều không tìm được dấu vết của Lan Nhược, cũng không tìm thấy thi thể của cô ta. Dù là cách truy tìm sở trường của bọn họ là dùng rắn, cũng không có tin tức. Từ đó, nói lên rằng cô ta còn sống và đã chạy mất. Hắn nhìn về phía Mị Kiều. Lấy giải dược đi, chúng ta đi. Tô Mạt như cười như không nhìn hắn. Hắn cảm thấy mình là hoàng đế ư, có thể tùy tiện ra lệnh sao? Không mang Lan Nhược đến, hắn có thể nói mồm rồi mang Mị Kiều đi ư? Lại còn lấy giải dược, xem cô là gì cơ chứ? Cùng Lan Nhược quay lại, chúng ta tự nhiên sẽ dâng giải dược lên, để Mị Kiều cô nương đi. Tô Mạt nhàn nhạt trả lời. Cô vừa nói, Lưu Vân và Lưu Hỏa liền chặn đường Hắc Giả lại, sẽ không để choán cướp người bỏ chạy. Hắc Giả thấy tình huống như vậy, ánh mắt thêm thâm trầm, hắn mím môi huýt sáo, trong tiếng gió bên ngoài lập tức chuyển đến tiếng hí hí nhỏ. Hoàng Phủ Cẩn, Tô Mạt, nếu các ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta cùng đồng quy vô tận. Mấy vạn con rắn ở 10 dặm quanh đây đều có độc, dù không cắn chết các ngươi cảm thấy những người khác ở dịch trạm này có thể sống sao? Hắn giơ tay lên, áo choàng đen không gió mà bay, phấp phới, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Hoàng Phủ Cẩn không thể không thận trọng. Theo lý, người giang hồ tranh đấu từ trước đến nay không thể liên lụy đến dân chúng vô tội cùng quan phủ. Nếu không sẽ là làm trái đạo nghĩa, sẽ phải chịu phạt. Chẳng những bị người giang hồ khinh thường, cho dù là trưởng môn phái cũng phải chịu phạt như thuộc hạ. Trừ khi bọn họ thật sự có thể thống nhất giang hồ, thiên phù vạn tái. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Hắc Giả, hắn không để ý tới những điều đó. Hắn không để ý, nhưng Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt không thể không để ý được. Khi nói chuyện, tiếng nghi hí đang tiến gần đến. Hoàng Phù Cẩn nghe thấy rất rõ, không quá 5 dặm nữa. Xem ra hôm nay Hắc Giả cũng là do tình thế bắt buộc. Tổ Mạt nhìn về phía Mị Kiều. Mị tỷ tỷ, chẳng lẽ các người luôn hành xử tàn nhẫn, không còn đường lui vậy sao? Khi đối đầu với kẻ địch, bọn họ có thể dùng đồng thời độc dược, rắn độc và cả thuốc nổ. Tổ Mạt đã trải nghiệm qua, biết rõ lợi hại trong đó, nhưng cũng không oán gì bọn họ. Nhưng hôm nay, vậy mà lại lấy tính mạng của người vô tội đến để uy hiếp người khác. Chuyện đã không còn nhỏ nữa rồi. Nếu hiện giờ đáp ứng bọn họ, vậy về sau Hắc Giả muốn làm gì, muốn đạt được mục đích gì, đều có thể đến uy hiếp bọn họ. Ánh mắt của Mị Kiều cũng có chút không bình thường, dò xét nhìn Hắc Giả. Hắc Giả cũng không nhìn cô, nghe thấy Tô Mạt gọi cô là Mị tỷ tỷ, ngược lại tức giận nhìn Tô Mạt. Hoàng Phủ Cẩn nghiêm nghị. Hắc Giả, nếu ngươi dùng đến chiêu này, vậy thì không còn vấn đề của chúng ta nữa, mà sẽ là Đại Chu và Nam Trạch đối đầu. Ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi có thể gánh được hậu quả này hay không? Vốn là ân oán giang hồ, hai nhà tự mình giải quyết. Hiện giờ Hắc Giả muốn làm to chuyện lên, liên lụy đến dân chúng vô tội, còn tập kích trạm dịch của Đại Chu. Vậy thì đối với tân đế mới đăng cơ của Đại Chu, đương nhiên bị coi là xâm phạm, tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định phải làm rõ ràng với Nam Trạch. Hơn nữa danh tiếng nổi danh một phương, quân gia Nam Trạch, mặc kệ là có nhiều bí ẩn đến đâu, nếu muốn đối địch với cả Đại Chu là chuyện không thể. Bằng không, bọn họ có năng lực như vậy thì đã sớm không cần lén lút trốn khắp nơi, chỉ làm chuyện không thể để cho người khác biết. Hai bên đứng đối mặt với nhau, người nào cũng không chịu nhường. Hắc Giả âm đoan nhìn Tô Mạt. Trời đã sáng, mọi nơi đội rắn đi đến, tất nhiên sẽ không còn một vật sống tồn tại. Hiện giờ, chúng nó mới chỉ đi qua vùng không có người sống, chẳng qua là một số chim chuột thôi. Nếu là đến chỗ đường lớn, chỗ thôn xóm, các người nên tưởng tượng sẽ thành cảnh tượng gì đây? Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn âm trầm, càng ngày càng cảm thấy người này ngoan độc, không hề có nhân tính, là tai họa tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn nhớn mày, nói với Tổ Mạt. Mạt Nhi, đưa giải dược cho Mị cô nương, thả bọn họ đi. Tâm tư Tổ Mạt xoay nhanh, trong khoảnh khắc cũng có chút do dự, cô lên tiếng, bảo Lan Như đưa ra giải dược. Lan Như không tình nguyện lấy giải dược ra, ném cho yêu giả. Mị Kiều cầm lấy thuốc giải, liếc mắt nhìn Hắc Giả. Hắc Giả âm trầm. Nếu dám đưa giải dược giả, bổn tọa đảm bảo trong vòng 10 dặm tuyệt đối không còn người sống. Nếu Tể Vương có thể chịu được thì cứ việc thử đi. Tổ Mạt lạnh lùng. Vậy người cũng tự tìm đường chết rồi. Mị Kiều cầm giải dược nhưng không dùng ngay. Cô cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, nhìn Tổ Mạt. Tô tiểu thư yên tâm. Nếu Hắc Giả nói Lan Nhược cô nương trốn thoát, vậy thì cô ấy nhất định sẽ trở về. Mặc dù là bị thương, tất nhiên cũng không có gì đáng ngại. Đà tạ tiểu thư đã thịnh tình tiếp đón, ngày sau gặp lại. Nói xong, cũng không nhìn Hắc Giả, xoay người bước đi, chân thành mà đi. Hắc Giả thấy cô đi, hừ một tiếng lập tức đuổi theo. Hoàng Phủ Cẩn xua tay để Lưu Vân để cho bọn họ đi. Một trận gió thổi tới, mùi hôi tanh nồng đậm. Hoàng Phủ Cẩn bảo Lưu Vân và Lan Như lưu lại. Hắn và Tô Mạt dẫn theo Lưu Hỏa, dùng khinh công bay ra ngoài, đi ra ngoài trạm dịch. Không phải là vì đuổi giết Hắc Giả, mà là muốn nhìn đội hình mấy vạn con rắn xếp thành đội. Khinh công của bọn họ vô cùng tốt, khi đội ngũ rắn độc rút lui thì họ cũng đã nhìn thấy được. Đèn kịt cả một mảng, nhưng những sợi dây biết chuyển động. Những con chim bị kinh sợ bay lên cũng không thể thoát được miệng rắn, bị chúng cắn nuốt. Mà quả đúng như lời Hắc Giả nói, nơi bọn chúng đi qua đều trở nên hoang tàn, giống như bị nhổ tận gốc. Trên mặt đất chỉ để lại một tầng phân rắn dày. Chỉ sợ tình huống này sẽ bị dân chúng địa phương để ý, tránh khỏi vùng dị biến, báo lên quan phủ, sau đó 800 dặm cấp báo triều đình. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ xảy ra khủng hoảng cùng những lời suy đoán. Tổ Mạt nói với Hoàng Phủ Cẩn. Cẩn ca ca, chúng ta báo cho bệ hạ trước đi, báo cáo đơn giản chuyện tình ở đây, tránh cho đến lúc quan địa phương báo lên, lại dẫn tới hỗn loạn. Hoàng Phủ Cẩn gật đầu, nói với Lưu Hỏa. Người viết đi, đưa ta xem qua, sau đó giao cho A Lý, bảo hắn phái người đưa vào cung. Liêu Hỏa lĩnh mệnh, Hoàng Phù Cẩn lại nói tiếp. Mạt Nhi, chúng ta cần tìm cách thanh trừ sạch đám rắn độc này cùng đám người hắc giả, nếu không sẽ lưu lại hậu quả về sau. Một con lọt lưới đều có khả năng làm người vô tội bị thương. Tổ Mạt cười cười. Cẩn ca ca không cần lo lắng, ta đã có cách. Hai mắt Hoàng Phù Cẩn sáng lên nhìn cô, chờ cô giải thích. Nhìn bộ dạng của hắn, Tô Mạt kéo tay hắn nói. Chúng ta quay về trước, sẽ từ từ nói cho huynh biết. Hết tập 71. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.